Không phải có người thường nói trong công ty dường như không dám đến gần nữ đồng nghiệp nói chuyện. Tại sao? Lo sợ bị bụi phấn trang điểm rơi vào mắt. Bây giờ đi đến gần người đẹp, ngoài nước mũi vì nước hoa, còn có bụi phấn trang điểm. Nói không chừng một lúc nào đó, bạn còn có thể nhặt được một cái ngực giả, lông mi, mũi giả. Bất luận nói thế nào, con gái bây giờ xem trọng ngoại hình của mình là một thực tế không cần tranh cãi. Câu nói của Diệp Lăng Phi khiến Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu tranh cãi, đó cũng là việc hết sức bình thường. Trước sự hăm dọa của Vu Tiêu Tiếu, Hứa Duy vẫn theo bản năng lựa chọn lùi bước. Cô ta nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, cậu đẹp hơn tớ, như vậy được rồi chứ. Vu Tiêu Tiếu nói, vốn là như vậy mà. Hứa Duy, cậu nên thừa nhận đi, cậu còn không thừa nhận. Cẩn thận tối nay tớ đến ký túc xá của cậu, lột hết đồ của cậu. Bắt cậu, Vu Tiêu Tiếu vừa nói xong bèn nhìn thấy Diệp Lăng Phi há hốc miệng nhìn mình, bộ dạng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy phản ứng của Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, có vấn đề gì sao? Diệp Lăng Phi nói, Tiêu Tiếu, em xem lại câu ban nãy em nói đi, anh đang nghĩ liệu em có khả năng đó không? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong, quay sang Bạch Tình Đình nũng nịu nói, chị, chi xem Diệp đại ca, anh ấy lại bắt nạt em, chị phải giúp em. Bạch Tình Đình nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong, cười nói, Tiêu Tiếu, em bảo chị làm sao giúp em không phải không biết tính của anh ta, ai dám trêu chọc anh ta chứ, chị cũng có tâm mà mất lực thôi, chi không giúp nổi em. Vu Tiêu Tiếu lại tiếp tục nói, chị phải giúp em. Em biết chị là tốt nhất, chỉ cần chị đồng ý giúp em, Diệp đại ca nhất định không dám bắt nạt em. Bạch Tình Đình quay sang Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh đừng bắt nạt Tiêu Tiếu nữa, anh đâu có bắt nạt Tiêu Tiếu. Bà xã, em cũng không phải không nhìn thấy, đều là con tiểu nha đầu này bắt nạt anh làm sao bắt nạt nó chứ. Trong lúc Diệp Lăng Phi nói chuyện với Bạch Tình Đình, người phục vụ đã mang đồ ăn lên. Điền Phong lấy ra một chiếc bánh gato, đặt vào giữa bàn. Điền Phong khoác vai Hứa Duy nhìn Diệp Lăng Phi cười nói, chị họ, anh rể họ, hai người đừng nói nữa, đến đây chúng ta cùng nhau cắt bánh gato. Diệp Lăng Phi nghe thấy Điền Phong nói xong bèn nói, như vậy đã cắt bánh gato rồi à? Điền Phong, em như vậy là không được rồi, bạn gái em đón sinh nhật, làm sao có thể làm một cách đơn giản như vậy? Chỉ chuẩn bị qua loa một chiếc bánh gato như vậy coi như là chúc mừng sao? Anh rể họ, không phải ạ? Buổi trưa, bọn em đã chúc mừng Hứa Duy rồi ạ. Tối nay còn mời mọi người, đây cũng là ý của Hứa Duy. Hứa Duy muốn cảm ơn mọi người lần trước chuyện giúp chị họ cô ấy lần trước. Diệp Lăng Phi nghe thấy Diền Phong nhắc đến chuyện lần trước. Hắn xua tay nói, ồ, thì ra là chuyện ấy, bỏ đi. Không cần nhắc đến nữa, chỉ là một chuyện nhỏ, mọi người buổi trưa đã chúc mừng rồi, vậy anh cũng không khách khí với mọi người nữa, đến đây, cắt bánh gato, anh nếm trước một miếng, em không cần nói nữa, bụng anh quả thật đói rồi, lót dạ trước một miếng gato cái đã. Hứa Duy cắt bánh gato thành 5 miếng, mọi người ăn bánh gato xong, mới cầm đũa lên, ăn cơm. Thực ra, bữa cơm này cũng là Hứa Duy muốn mọi người tụ tập với nhau. Hứa Duy rất cảm ơn sự giúp đỡ lúc đầu của Diệp Lăng Phi đối với chị họ cô ta. Lúc đó nếu không có Diệp Lăng Phi, không biết chị họ cô ta biến thành cái gì rồi. Điền Phong gọi một két bia, anh ta mở bia, mọi người đều rót bia. Bạch Tình Đình nói, em họ, lẽ nào em không biết chị không uống bia sao? Điền Phong để chai bia không sang một bên nói, chị họ, em đương nhiên biết chị không uống bia, nhưng đây là chỗ của em, chị phải nhập gia tùy tục chứ. Chị họ, bia này là thứ tốt, tốt cho da dày, chị uống một chút không vấn đề gì đâu. Hơn nữa, ở đây có anh rể họ, chị còn sợ gì chứ. Nếu chị uống nhiều, anh rể em sẽ đưa chị về, nếu hai người không muốn về nhà, vậy cũng được. Ở đây cũng có khách sạn, hai người thuê một phòng là được rồi. Còn về chỉ uống nhiều rồi muốn làm gì, đó là chuyện em không thể quản được. Bạch Tình Đình nghe Điền Phong nói xong, khẽ cười nói, tiểu tử này, càng nói càng không ra sao. Em không sợ anh nói với bố mẹ em. Ừ, chị. Bạch Tình Đình chưa nói hết câu, Điền Phong bèn cắt ngang. Chị họ, đừng như vậy chứ. Em cũng không phải là trẻ con, em biết nên làm thế nào. Nếu chị họ giận em, vậy chút lên em là được rồi. Em là em họ của chị, cho dù chị đánh em, mắng em đều phải chịu. Chị họ, đừng giận nữa, nào em kính trước một cốc. Điền Phong nói rồi rót bia vào cốc đưa đến trước mắt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Điền Phong lắc đầu bất lực, cầm cốc bia lên, cùng Điền Phong chạm cốc. Điền Phong một hơi uống hết cốc, còn Bạch Tình Đình chỉ uống một ngụm. Bạch Tình Đình quả thực không uống được bia. Vu Tiêu Tiếu cầm cốc bia lên chạm cốc với Hứa Duy ngồi bên cạnh nói, lão thỏ tinh của chị, nào 100% nhé. Hứa Duy uống hết cốc bia trong tay, Vu Tiêu Tiếu lại nói với Hứa Duy, Hứa Duy, sau này cậu nên về ký túc xá nhiều hơn, đừng suốt ngày cùng Điền Phong ở bên ngoài qua đêm. Mặc dù tớ cũng có thể hiểu, nhưng chung quy cậu vẫn là đàn bà của tớ, dù thế nào cũng nên ở cạnh tớ. Vu Tiêu Tiếu nói xong khiến Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và mọi người đều cười phá lên. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi cười, bĩu môi nói, làm sao, lẽ nào em nói sai sao? Sự việc vốn là như vậy, ai bảo Hứa Duy không chịu ở bên em ghen rồi. Diệp Lăng Phi cười, Tiêu Tiếu, ai bảo em cả ngày từ sáng đến tối đều không có việc gì, lẽ nào em không bận rộn chuyện khác sao? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong bèn nói, bận chuyện khác? Bận cái gì? Chẳng hạn như chơi điện tử. Tiêu Tiếu, có chơi trò StarCraft không? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong nói, chơi trò StarCraft? StarCraft là trò chơi từ như nhiều năm trước rồi, em sớm đã không chơi rồi. Bây giờ đến CS cũng không chơi nữa, em chơi trò chơi trên mạng. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, chơi trò chơi trên mạng? Trò chơi trên mạng có gì hay chứ? Một chút hay ho cũng không có. Tiêu Tiếu, gần đây anh chơi. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đó, bèn nghe thấy Bạch Tình Đình nói, ông xã, anh đừng nhắc đến chơi trò StarCraft trước mặt Tiêu Tiếu nữa. Bạch Tình Đình nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em không biết, anh ấy gần đây mê chơi trò StarCraft rồi, suốt ngày chơi. Hài, chị không biết trò chơi đó có gì hay chứ? Điền Phong nghe xong, nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, sao tớ nhớ khoa các cậu còn có một đội chơi StarCraft? Vu Tiêu Tiếu cười nói, cái gì gọi là trong khoa bọn tớ có một đội chơi StarCraft? Chỉ là một nhóm tiểu tử nhàn rỗi không có việc gì làm, lập ra đội đó. Bây giờ trong trường tớ có không ít cao thủ chơi StarCraft, tớ quen một cô gái học năm thứ nhất, chơi StarCraft, cô gái đó chuyên đi tìm Sở Thiếu Quân đó. Sở Thiếu Quân là ai ư? Chính là một con dê già thích giả bộ, khi em mới đến, còn từng giả bộ trước mặt tớ, tớ không thèm để ý, về sau cậu ta không dám tìm tớ nữa. Điền Phong cười nói, Tiêu Tiếu, tính của cậu ai dám trêu chứ, tên Sở Thiếu Quân đó mắt mù rồi sao? Dám tìm cậu, không phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Nói quá đúng, tớ thật sự nhìn không quen mắt tên Sở Thiếu Quân đó, lại không đẹp trai, đừng cho rằng có chiều cao là sẽ có con gái thích, nếu cứ cao là có người thích, vậy không phải hươu cao cổ cũng có thể tìm được bạn gái sao? Thật là, Sở Thiếu Quân đó tớ nhìn cậu ta là thấy ghét rồi. Sở Thiếu Quân quả thật có chút đáng ghét, nhưng cậu ta chơi StarCraft không tồi. Lúc đó, bọn tớ còn từng đại diện Đại học Vọng Hải tham gia cuộc thi điện tử dành cho sinh viên. Tớ đại diện cho hạng mục CS, cậu ta là hạng mục StarCraft. Gì, có gì chứ, tớ không cảm thấy trình độ của cậu ta cao đến đâu. Tớ không muốn chơi, nếu tớ chơi StarCraft, đảm bảo sẽ chơi giỏi hơn cậu ta. Chỉ là tiểu nha đầu Diêu Giao không hiểu chuyện suốt ngày đi tìm Sở Thiếu Quân. Tớ thấy Diêu Giao sớm muộn cũng bị tên Sở Thiếu Quân chén thôi. Điền Phong nói, Tiêu Tiếu, đó là chuyện của người ta. Cái gì mà chuyện của người ta? Bạn trai của Diêu Giao rất đẹp trai, tớ đã từng gặp mặt rồi, hình như không phải là sinh viên ở Đại học Vọng Hải chúng ta, có lẽ là sinh viên của một trường đại học ở một thành phố khác. Tóm lại, số lần gặp mặt của bọn họ rất ít, Sở Thiếu Quân tranh thủ cơ hội người ta thích chơi StarCraft, cố ý tiếp cận. Nếu tiểu nha đầu đó thật sự bị Sở Thiếu Quân chén đó đúng là bông hoa nhài cắm vào bãi cứt châu Sở Thiếu Quân. Không được, đợi tớ có thời gian, nhất định phải nói chuyện với cô gái đó. Nói thế nào cũng là quen biết, cô gái đó cũng không tồi. Vu Tiêu Tiếu và Điền Phong nói chuyện với nhau. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không biết người mà bọn họ nhắc đến Diêu Giao, Sở Thiếu Quân là ai. Chuyện này đều là chuyện giữa các sinh viên bọn họ. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lại không ở trong trường, bọn họ chỉ có thể ngồi nghe. Hứa Duy nhìn ra Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi không biết Điền Phong và Vu Tiêu Tiếu đang nói gì. Cô ta kéo Điền Phong nói, Điền Phong, chúng ta ăn đồ ăn thôi, anh và Tiêu Tiếu cũng đừng chỉ để ý đến nói chuyện, không ăn đồ ăn gì cả. Vu Tiêu Tiếu nghe Hứa Duy nói vậy, bĩu môi nói, Hứa Duy, cậu ghen rồi à? Có phải thấy tớ và bạn trai cậu nói chuyện rất hợp nhau, cậu ghen rồi hả? Hứa Duy nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, cậu đừng nói lung tung, tớ làm gì có. Vu Tiêu Tiếu nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi ngồi đối diện, rồi lại nhìn sang Hứa Duy nói, Hứa Duy, cậu yên tâm đi, tớ không thích Điền Phong đâu. Tớ không hứng thú với kiểu đàn ông như Điền Phong, cậu yên tâm đi, tớ sẽ không giành bạn trai của cậu đâu. Hứa Duy cười không nói gì nữa. Mọi người bắt đầu ăn. Diệp Lăng Phi lúc đó đứng lên muốn đi nhà vệ sinh. Điền Phong cũng đứng dậy nói, anh rể họ, em cũng đi. Diệp Lăng Phi và Điền Phong đi vào nhà vệ sinh. Điền Phong đứng trước bồn cầu quay mặt hỏi Diệp Lăng Phi, anh rể họ, anh và chị họ khi nào có em bé, em còn chuẩn bị làm cậu. Sẽ sớm thôi. Không phải... anh không muốn có, do bọn anh điều kiện trước mắt không phù hợp, chờ thêm chút nữa vậy. Anh rể họ, anh thấy em và Hứa Duy thế nào? Câu nói của Điền Phong khiến Diệp Lăng Phi sửng sốt. Diệp Lăng Phi nhìn Điền Phong không hiểu hỏi, cái gì gọi là em và Hứa Duy như thế nào? Điền Phong nói, ý em là anh cảm thấy em và Hứa Dân có thể đi đến cuối cùng được không ạ? Diệp Lăng Phi đi vệ sinh xong, đi ra bồn nước, mở vòi rửa tay, hắn nói, Điền Phong, cái này làm sao có thể hỏi anh, nên hỏi bản thân em chứ, em rút cuộc có thích Hứa Duy hay không? Em đương nhiên thích rồi ạ, nếu không thích em đã không dẫn cô ấy đi gặp mẹ em. Nhưng vì em dẫn cô ấy đi gặp mẹ em rồi, nên mới gây ra chuyện. Diệp Lăng Phi sửng sốt nhìn Điền Phong nói, gây ra chuyện? Gây ra chuyện gì? Điền Phong thở dài nói, còn không phải là chuyện trong nhà của Hứa Duy sao? Trước đây em không hề biết chuyện này, khi Hứa Duy nói chuyện với mẹ em nói lộ ra, em mới biết. Hứa Duy đã được đính hôn với người ta từ nhỏ, chỉ đợi Hứa Duy tốt nghiệp sẽ về nhà kết hôn. Bố mẹ em đối với bên gia đình Hứa Duy vốn rất không hài lòng, kết quả lại nghe thấy Hứa Duy đã được đính hôn từ nhỏ. Mẹ em mặc dù lúc đó không nói gì, nhưng lúc riêng tư đã nói với em không ít. Bố em cũng đã từng tìm em nói chuyện. Bố em hy vọng em có thể tìm được một cô gái ít nhất gia thế tương ứng với nhà em. Hải, em nói thế nào đây? Diệp Lăng Phi nghe Điền Phong nói xong, trong lòng đã hiểu hết. Hắn đưa tay vỗ vai Điền Phong nói, tiểu tử này, hẳn nào em tốt bụng như thế mời anh và Tình Đình ăn cơm, thì ra còn có chuyện này giấu ở đằng sau. Chuyện này em nói với anh có tác dụng gì chứ? Anh và bố mẹ em cùng không thân, chuyện này em phải nói với Tình Đình, nhờ cô ấy ra mặt. Nếu Tình Đình ra mặt vẫn không thuyết phục được bố mẹ em, vậy phải nhờ đến nhạc phụ của anh ra mặt. Anh rể họ, em cũng dự định như vậy, đây chính là để chị họ của em và Hứa Duy làm quen một chút. Em biết chuyện này làm mọi người rất khó xử, nhưng, Hải, không nói nữa, bây giờ em đang rất phiền lòng. Có gì mà phải phiền lòng? Gia thế của Hứa Duy có thể thay đổi được, cái gì gọi là có tiền, cái gì gọi là không có tiền, đó không phải do con người thay đổi sao, cái khác anh không có, chỉ có tiền. Nếu bố mẹ cảm thấy nhà Hứa Duy không có tiền, không đồng ý để bọn em ở bên nhau, vậy em hãy đến tìm anh sẽ đưa cho bọn em một số tiền, hai đứa mở một công ty, hiểu ý anh không? Điền Phong nghe Diệp Lăng Phi nói xong cười nói, em biết là anh rể họ tốt với em mà. Về chuyện tiền em không nghĩ gì, dù sao bọn em vẫn đang học, em chỉ muốn bố mẹ chấp nhận Hứa Duy, anh rể họ, anh nói với chị họ em nhé. Diệp Lăng Phi nghe Điền Phi nói xong bèn nói, đi, chuyện này anh không quản. Em đích thân đi tìm chị họ em nói chuyện đi, chị họ em thương em còn hơn anh. Điền Phong, anh nói với em nhé, trước mặt Tình Đình em nói có tác dụng hơn anh nhiều. Điền Phong nhìn Diệp Lăng Phi nói, anh rể họ, em không dám chắc. Cái gì mà không chắc, đợi lát nữa em nói với Tình Đình, không được thì làm bộ trẻ con nũng nịu, ôm chân. Dù sao cô ấy là chị họ của em cứ coi mình là trẻ con, cứ gây như vậy, Tình Đình nhất định sẽ đồng ý. Điền Phong nghe xong, gật đầu. Diệp Lăng Phi và Điền Phong hai người vừa quay lại, thì phát hiện đứng bên cạnh Vu Tiêu Tiếu có một cô gái xinh đẹp mặc áo cộc màu hồng, bên dưới mặc một chiếc váy ngắn. Cô gái đó để tóc ngắn, môi hơi cong lên, cặp mắt to trong như hai giọt nước đặc biệt thu hút. Giọng nói của cô ta rõ ràng không phải là người Vọng Hải. Diệp Lăng Phi không hề quen biết cô gái đó. Điền Phong đã từng gặp cô gái đó, nhưng không biết tên cô gái đó. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cô ta cầm tay cô gái kia nói, Diêu Giao, đây là người đàn ông mà ban nãy chị nhắc đến, vừa mới chơi trò StarCraft được vài ngày. Nếu cậu có thời gian, dạy dỗ anh ta một chút. Cô gái đó nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta không hề quen Diệp Lăng Phi, không nói gì. Diệp Lăng Phi nhìn cô gái đó hỏi, đây là ai? Bạch Tình Đình nói, đây là bạn của Tiêu Tiếu, cũng là sinh viên ở Đại học Vọng Hải, cùng một khoa với Tiêu Tiếu. Ồ, ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn một lượt cô gái kia, không nói gì. Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp đại ca, đây là Diêu Giao người mà ban nãy em nhắc đến với anh, chơi cuộc chiến ngựa các vì sao rất giỏi, anh không phải thích chơi StarCraft sao, có thể nhờ Diêu Giao dạy dỗ anh, đây cũng chính là cái gọi là ngược đãi một chút. Diêu Giao nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, em lát nữa còn phải đi ăn cơm. Chuyện này em thấy bỏ đi thôi. Diêu Giao, em đừng như vậy. Không dễ gì tìm được một cơ hội để trả thù. Em không biết, chị luôn bị anh ta bắt nạt. Em thay chị dạy dỗ anh ta một chút đi. Bình thường tớ đối với em không tệ. Em nghĩ qua chưa? Đợi khi em thi, chị còn có thể giúp em làm bài thi. Bao nhiêu năm rồi không thay đổi. Chị không dám bảo đảm em đạt 100 điểm. Nhưng ít nhất 60 điểm thì không có vấn đề. Lẽ nào em không động lòng sao? Câu nói của Vu Tiêu Tiếu đã nói trúng suy nghĩ của Diêu Giao. Diêu Giao cũng giống như Vu Tiêu Tiếu, đều là những cô gái không thích học. Nhưng so với Vu Tiêu Tiếu, gia đình Diêu Giao yêu cầu cô ta nghiêm khắc hơn nhiều. Diêu Giao lo lắng bố mẹ cô ta biết cô ta ở trường không chịu học, cả ngày chỉ biết chơi. Nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói có thể giúp cô ta qua cửa ải kiểm tra cuối kỳ, Diêu Giao bèn động lòng. Diêu Giao nhìn Vu Tiêu Tiếu, lại quay sang nhìn Diệp Lăng Phi, cô ta bặm môi nói với Vu Tiêu Tiếu, chị Tiêu Tiếu, chị nói thật chứ, cái này có thể giả được sao, thế nào, đồng ý chứ, vâng, Diêu Giao đồng ý, Vu Tiêu Tiếu nói rồi nhìn Diệp Lăng Phi ngồi đối diện nói, vậy được, Diệp đại ca, anh không sợ chứ, Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, anh mà sợ, không đùa đấy chứ, anh chưa từng biết sợ. Vu Tiêu Tiếu trong lòng rất sung sướng, cô ta lo lắng Diệp Lăng Phi sẽ đổi ý, vội vàng nói, vậy quyết định như vậy đi, đợi ăn xong, chúng ta đi tìm một cửa hàng Internet. Diệp Lăng Phi, em muốn để anh biết một chút thế nào gọi là cao thủ. Diệp Lăng Phi đồng ý nói, được, vậy ăn cơm xong rồi tính. Vu Tiêu Tiếu nói rồi đứng dậy, nói, Diêu Giao, em đi ăn cơm trước đi. Vu Tiêu Tiếu vừa nói với Diêu Giao vừa đi về phía trước. Lần này Diêu Giao cùng ba người bạn cùng phòng đến đây ăn cơm. Ba người bạn cùng phòng kia đã chọn xong chỗ ngồi rồi, chỉ đợi Diêu Giao qua đó. Diệp Lăng Phi quay đầu lại nhìn Vu Tiêu Tiếu, rồi lập tức quay đầu lại nói, anh cảm thấy con nha đầu Tiêu Tiếu này định có âm mưu gì đó với anh. Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy bĩu môi lạnh lùng nói, ông xã, ban nãy anh đã đích thân nói rồi, là anh nói muốn cùng người ta chơi trò StarCraft, chứ không phải Tiêu Tiếu ép anh chơi StarCraft. Tiêu Tiếu cũng là có ý tốt, thấy anh thích chơi trò StarCraft, liền giúp anh tìm một cao thủ đến. Ông xã, trò StarCraft anh mới chơi bao lâu, đến lúc đó, anh không? Bạch Tình Đình không nói hết. Diệp Lăng Phi nghe xong bèn quay sang phía Vu Tiêu Tiếu, vừa may, bèn thấy Vu Tiêu Tiếu cũng đang quay đầu nhìn sang bên này. Trên mặt Vu Tiêu Tiếu hiện lên nụ cười mờ ám. Diệp Lăng Phi nhìn thấy thái độ đó của Vu Tiêu Tiếu, quay đầu lại nói, quả nhiên có âm mưu, Tiêu Tiếu, con nha đầu này nhất định nói xấu mình với nha đầu kia. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh đừng đoán lung tung nữa. Điền Phong lúc đó cũng nói, anh rể họ, đúng đấy, anh đừng nghĩ lung tung nữa, cùng lắm không chơi nữa là được. Diệp Lăng Phi nghe thấy Điền Phong nói vậy, lắc đầu, nói, không chơi, làm sao như vậy được, anh đã nói ra rồi làm sao có thể không chơi được, như thế không phải là để Tiêu Tiếu con nha đầu đó cười anh sao, anh tuyệt đối không thể không chơi. Vu Tiêu Tiếu và Diêu Dao nói chuyện xong, bèn quay lại, lần này, trên mặt Vu Tiêu Tiếu tỏ ra rất đắc ý, nói, Diệp đại ca, em vừa nói với cô ấy rồi, chơi tất cả 10 trận, không có gì cả, người ta là cao thủ ngày ngày chơi StarCraft, Diệp đại ca, anh có thể theo người ta học hỏi. Diệp Lăng Phi tay cầm cốc bia, nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, sao anh cảm thấy em không hề có ý tốt, em ngoan ngoãn nói thật ngay, có phải... em ngầm chuẩn bị âm mưu nào đó không? Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, bèn thề thốt phủ nhận, không có, em đâu có giống ngầm âm mưu gì với anh đâu. Diệp đại ca, ban nãy em nghe anh nói anh thích chơi StarCraft, em cố ý giúp anh tìm một cao thủ, trò chơi đó em chơi không giỏi, không làm người luyện cùng với anh được, chỉ có thể tìm một người luyện cùng với anh, đây cũng là nể mặt chị, nếu là người khác, em cũng không thèm để ý. Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong bĩu môi nói thì dễ nghe, sao anh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Tiêu Tiếu, em ngoan ngoãn thẳng thắn đi, ban nãy em nói gì với cô gái đó, có phải định trong cho chơi ngầm hại anh? Vu Tiêu Tiếu cầm cốc bia lên, một hơi uống hết sạch, cô ta đặt cốc sống, lau miệng, rồi nói, Diệp đại ca, sao anh có thể nói như vậy? Anh thấy em có giống loại con gái đó không? Diệp Lăng Phi nói, giống. Anh thấy em giống. Diệp Lăng Phi nói đến đây, cũng uống hết cốc bia cầm ở tay. Hắn đặt cốc xuống. Điền Phong ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi lại cầm một chai bia, rót đầy vào cốc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhấp môi nói, nhưng cũng không sao. Anh cùng lắm bị người ta ngược đãi một chút. Dù sao cũng là một cô gái xinh đẹp, cho dù bị... Diệp Lăng Phi quen miệng nói ra, hắn quen rằng Bạch Tình Đình cũng ngồi ở đây. Diệp Lăng Phi vừa nói được một nửa, vội vàng không nói tiếp nữa, đổi giọng nói, cho dù bị ngược đãi cũng không sao, coi như anh dỗ cho Tiêu Tiếu vui vẻ, anh biết trong lòng em luôn muốn báo thù anh, vậy lần này anh sẽ cho em một cơ hội tốt để báo thù. Ban nãy Bạch Tình Đình nghe thấy những gì Diệp Lăng Phi nói, cô ta trừng mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nhưng sau đó nghe thấy nói tiếp, sắc mặt Bạch Tình Đình mới tốt hơn. Vu Tiêu Tiếu nghe thấy câu nói của Diệp Lăng Phi bèn cười nói, Diệp đại ca, không phải... anh sợ chứ, nếu anh sợ, thì nói với em sẽ nói với Diêu Dao, không cùng anh chơi nữa. Ai sợ chứ, anh sẽ sợ sao, không sợ thì tốt. Vu Tiêu Tiếu cười thầm trong bụng, cô ta nghĩ thầm, xem lần này anh sẽ bị người ta hành hạ thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, quan hệ thầy trò. Vu Tiêu Tiếu cười thầm trong bụng nghĩ, xem lần này anh sẽ bị người khác ngược đãi như thế nào. Vu Tiêu Tiếu biết khá rõ trình độ của Diêu Dao, cô ta từng nghe nói, trong trường có không ít nam sinh chơi trò này đã bị Diêu Dao đánh bại. Diệp Lăng Phi mới chơi vài ngày, Vu Tiêu Tiếu không tin trình độ chơi StarCraft của Diệp Lăng Phi cũng giỏi như chơi CS. Vu Tiêu Tiếu không tránh khỏi để lộ vẻ đắc ý ra ngoài. Diệp Lăng Phi nhìn sự đắc ý trên mặt Vu Tiêu Tiếu, lắc đầu nói, Tiêu Tiếu, em đừng có đắc ý sớm quá, nhớ anh thắng thì sao? Vu Tiêu Tiếu bĩu môi nói, anh thắng thì thắng thôi, có gì đâu. Vu Tiêu Tiếu tỏ ra không hề để ý. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi nói, ông xã, anh sao giống đứa trẻ con quá, lại còn đi cá cược với Tiêu Tiếu nữa. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói xong quay sang Bạch Tình Đình nói, bà xã, chuyện này không thể trách anh được, em không thấy bộ dạng đắc ý của Tiêu Tiếu sao, chắc chắn bên trong có vấn đề. Anh muốn để Tiêu Tiếu sung sướng thêm một chút, chứ không có ý gì khác. Vu Tiêu Tiếu cầm cốc bia lên nói, em đâu có vui mừng chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói dối. Tiêu Tiếu, em nghĩ anh không nhìn thấy sao, em rõ ràng đang nói dối. Nhưng không sao, dù sao anh là đàn ông, có độ lượng không giống một số loại đàn bà, trong lòng luôn tính toán mưu kế với người khác. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong, có chút không phục nói, Diệp đại ca, em đâu có tính toán mưu kế người khác. Em chưa bao giờ giống Diệp đại ca, âm mưu tính kế người khác. Lúc đó Hứa Duy đột nhiên đứng dậy, kéo Vu Tiêu Tiếu ngồi bên cạnh cô ta nói, Tiêu Tiếu, tớ muốn đi nhà vệ sinh, chúng ta cùng đi nhé. Vu Tiêu Tiếu nhìn Hứa Duy, rồi lại nhìn Diệp Lăng Phi ngồi đối diện bĩu môi nói. Sau đó đứng lên cùng Hứa Duy đi vào nhà vệ sinh. Điền Phong thấy Vu Tiêu Tiếu và Hứa Duy đi vào nhà vệ sinh rồi, anh đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình ngồi xuống. Điền Phong khẽ nói, chị họ, em muốn nói với chị một chuyện. Bạch Tình Đình nghe Điền Phong nói vậy xong, nhìn Điền Phong nói với chị một chuyện. Em có chuyện gì muốn nói với chị? Ừ, là chuyện liên quan đến Hứa Duy. Khi Điền Phong nói, ánh mắt luôn nhìn về phía nhà vệ sinh, có vẻ lo lắng Hứa Duy quay lại sẽ nghe thấy. Bạch Tình Đình nghe Điền Phong nói là chuyện có liên quan đến Hứa Duy. Bạch Tình Đình theo bản năng nhìn sang Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi cầm cốc bia đang uống, không hề để ý sang bên này. Ban nãy khi Diệp Lăng Phi ở trong nhà vệ sinh, từ miệng Điền Phong đã biết chuyện này rút cuộc là thế nào. Bây giờ nghe Điền Phong và Bạch Tình Đình nói đến chuyện về Hứa Duy, Diệp Lăng Phi cũng không can thiệp vào. Điền Phong nói, chị họ, chuyện này chị nhất định phải giúp em. Bạch Tình Đình nhìn em họ của mình nói, em họ, em vẫn chưa nói là chuyện gì, em bảo chị giúp em thế nào đây? Chị họ, chuyện là thế này. Điền Phong bắt đầu kể, Bạch Tình Đình cau mày nghe Điền Phong nói về chuyện có liên quan đến Hứa Duy. Trong nhà vệ sinh nữ, Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu đi vào nhà vệ sinh xong, bèn đi ra bồn nước rửa tay. Hứa Duy quay sang Vu Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, cậu nói thật với tớ, ban nãy cậu và Diêu Giao rút cuộc nói chuyện gì? Không nói gì cả, tớ chỉ bảo Diêu Giao lát nữa chơi, không nên lập tức đánh chết Diệp đại ca, cần từ từ chơi, tốt nhất có thể khiến Diệp đại ca phát điên thì càng tốt. Vu Tiêu Tiếu rửa tay xong, để tay ở đới máy sấy cười nói, Hứa Duy, cậu không biết, tớ luôn muốn tìm cơ hội để tớ chút giận, đáng tiếc mãi không có cơ hội, tối nay cuối cùng có cơ hội này rồi, tớ đương nhiên không thể bỏ qua, để cho Diệp đại ca biết vỏ quýt dày có móng tay nhọn, xem bộ dạng buồn bã của Diệp đại ca. Hứa Duy nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong cười nói, đây là tâm tính gì vậy? Tiêu Tiếu, tớ thấy tâm tính của cậu không tốt đâu. Có gì không tốt chứ? Tớ thấy tâm tính của tớ rất tốt. Nếu tâm tính của tớ thật sự không tốt, thì đó là do Diệp đại ca làm cho tức quá. Hứa Duy, cậu không hiểu, Diệp đại ca con người này rất biết cách làm người khác tức giận. Một người đàn ông chỉ biết bắt nạt người khác, ai tiếp xúc với anh ta lâu cũng sẽ tức giận. Hứa Duy nhìn Vu Tiêu Tiếu cười nói, Tiêu Tiếu, sao tớ lại cảm thấy giữa cậu và Diệp đại ca? Hứa Duy chưa nói hết câu bèn nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói, Hứa Duy, cậu đừng nói lung tung, đi thôi, chúng ta quay ra thôi. Khi Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu quay lại thấy Điền Phong đang nói chuyện gì với Bạch Tình Đình. Điền Phong thấy Hứa Duy và Vu Tiêu Tiếu quay lại, anh ta bèn im lặng. Bạch Tình Đình nhìn Điền Phong nói, Điền Phong, chị biết rồi, đợi chị có thời gian, chị sẽ giúp em chuyện này. Cảm ơn chị họ. Điền Phong cười đứng dậy, đi về chỗ ngồi của mình. Hứa Duy ngồi xuống xong, nhìn Điền Phong nói, Điền Phong, có chuyện gì vậy? Không có gì, anh và chị họ nói mấy chuyện khác ý mà, không liên quan đến em đâu. Điền Phong nói đến đây quay sang Diệp Lăng Phi nói, anh rể họ, chúng ta tiếp tục uống đi. Ừ, tiếp tục uống. Diệp Lăng Phi nói. Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại nhìn sang két bia đã uống chỉ còn lại vài chai. Cô ta nói với Điền Phong, Điền Phong, gọi thêm một két bia nữa đi. Điền Phong thấy Vu Tiêu Tiếu nói xong tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh ta nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, lại gọi một két nữa. Vu Tiêu Tiếu, cậu thật sự muốn gọi thêm một két nữa hả? Đương nhiên rồi. Diệp đại ca mới uống bao nhiêu chứ? Anh ấy vẫn chưa uống đủ, sao lại không gọi thêm một két nữa? Điền Phong nghe Vu Tiêu Tiếu nói vậy, quay sang Diệp Lăng Phi nói, anh rể họ, anh vẫn chưa uống đủ ư? Diệp Lăng Phi tay cầm cốc bia, một hơi uống hết cốc bia. Hắn đặt cốc xuống bàn, nhìn Vu Tiêu Tiếu cười. Vu Tiêu Tiếu cười nói, làm sao, lẽ nào em nói sai? Anh uống rất giỏi, chút bia này làm sao đủ cho anh uống? Em nói gọi thêm một két nữa có vấn đề gì không? Đương nhiên không vấn đề gì. Nhưng Tiêu Tiếu, anh muốn em uống cùng với anh. Nếu không anh uống một mình thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói xong, nói, muốn em uống cùng anh. Cái đó có gì đâu, uống thì uống, em không sợ chuyện uống bia. Điền Phong cậu nghe Diệp đại ca nói chưa, gọi thêm một két nữa. Điền Phong đành phải gọi nhân viên phục vụ đến, nói với người phục vụ lấy thêm một két bia nữa. Bạch Tình Đình cau mày. Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi đã uống không ít rồi, không thể để Diệp Lăng Phi uống tiếp. Cứ uống tiếp như vậy, một khi Diệp Lăng Phi say thì không tốt. Bạch Tình Đình lo lắng cho sức khỏe của Diệp Lăng Phi, cho rằng uống bia rượu nhiều không tốt cho sức khỏe của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình áp vào tai Diệp Lăng Phi khẽ nói, ông xã, anh không thể uống tiếp nữa, nếu anh uống tiếp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, như vậy không tốt đâu. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em yên tâm, uống bia với anh giống như uống nước vậy, để anh đi vệ sinh thêm vài lần là không sao. Nhưng Vu Tiêu Tiếu con nha đầu này không biết có chịu nổi không? Ông xã, anh thật là, anh không cần phải như vậy với Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu là đứa trẻ con, anh hà tất phải đấu đá với nó. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đang đấu đá với nhau. Với Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi giống như một người đàn ông thích đấu khẩu, đấu khí với người khác. Diệp Lăng Phi cười lắc đầu nói, bà xã, không phải... anh muốn đấu với Tiêu Tiếu là Tiêu Tiếu có ý muốn anh uống say. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, nhìn Diệp Lăng Phi nói, cố ý để anh uống say. Ông xã, sao anh lại nói vậy? Em không nhìn thấy sao? Tiêu Tiếu rõ ràng là muốn anh uống say. Nó cố ý làm như vậy, nếu anh uống say rồi lát nữa chơi nó sẽ càng chắc chắn hơn. Bạch Tình Đình nghe xong có vẻ không tin lắm nói, ông xã, không đến mức đó chứ. Diệp Lăng Phi nhìn Vu Tiêu Tiếu nói, sao lại không đến như thế? Trong bụng con nha đầu này nhiều ý đồ xấu xa lắm, nhưng em yên tâm anh không sao. Anh đã có tính toán rồi, em không cần lo lắng cho anh. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, đành không nói gì nữa, để Diệp Lăng Phi tùy ý làm vậy. Đương nhiên, Bạch Tình Đình rất yên tâm về Diệp Lăng Phi, cô ta Diệp Lăng Phi trong lòng sẽ có tính toán. Biết khi nào nên dừng lại. Diệp Lăng Phi đi nhà vệ sinh không ít. Giống như Diệp Lăng Phi nói với Bạch Tình Đình vậy. Đối với hắn bia giống như nước thôi. Đi nhà vệ sinh nhiều một chút, bia đều bị đi tiểu ra ngoài hết. Cồn ở lại trong người không bao nhiêu. Nhưng so với Diệp Lăng Phi, Vu Tiêu Tiếu uống không ít. Khuôn mặt xinh xắn trở nên đáng yêu vô cùng. Ăn cơm xong, Vu Tiêu Tiếu đứng lên. Mùi rượu khắp người. Lảo đảo đi về bàn của Diêu Dao. Nói chuyện gì đó với Diêu Dao, Diêu Dao gật đầu, quay lại nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại quay sang Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đã uống không ít, đã say khướt rồi. Khi nói chuyện với Diêu Dao, kẻ sát rất sát vào mặt Diêu Dao. Vu Tiêu Tiếu nói chuyện với Diêu Dao hồi lâu mới từ chỗ Diêu Dao quay lại, đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi nói, Diệp đại ca, chúng ta đi thôi. Vu Tiêu Tiếu nói không được rõ ràng, đó là do đã uống quá nhiều. Khiến cô ta nói rất không rõ ràng, Diệp Lăng Phi uống nhiều hơn cô ta nhiều, nhưng Diệp Lăng Phi không hề say như Vu Tiêu Tiếu. Nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói, Diệp Lăng Phi cười nói, Tiêu Tiếu, em thật sự xác định chứ? Vũ Tiêu Tiếu nói, cái gì gọi là thật sự xác định chứ? Em đã nói xong với cô ta rồi. Vậy được, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi đồng ý. Từ trong nhà hàng đi ra, Diêu Dao đi bên cạnh Vũ Tiêu Tiếu. Vũ Tiêu Tiếu say khướt vừa đi ra bèn lớn tiếng gọi, Diệp đại ca, lần này nhất định sẽ xử chết anh. Câu nói của Vũ Tiêu Tiếu thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh. Bạch Tình Đình nghe thấy câu nói của Vũ Tiêu Tiếu, cau mày lại. Cô ta gọi Điền Phong và Hứa Duy đến bên cạnh nói, Tiêu Tiếu uống không ít bia, ở đây có chỗ nào ít người không? Chỉ lo nếu đi cửa hàng Internet, Tiêu Tiếu sẽ gây ra chuyện mất. Bạch Tình Đình tự thấy mình khá hiểu Vũ Tiêu Tiếu cái gì cũng có thể làm ra. Cứ xem câu nói ban nãy của Vũ Tiêu Tiếu thì có thể thấy rồi. Nếu Vũ Tiêu Tiếu đến cửa hàng Internet, giọng nói cũng không nhỏ, cái gì có thể nói ra. Điền Phong cau mày, khẽ nói, chị họ, cửa hàng Internet ở đây đều rất loạn, làm gì có nơi nào ít người. Hứa Duy nói, không thì để em đi khuyên Tiêu Tiếu, đợi cô ấy tỉnh rượu rồi tính tiếp vậy. Điền Phong nghe Hứa Duy nói xong, kéo Hứa Duy một cái nói, Hứa Duy em cho rằng em có thể khuyên nổi Tiêu Tiếu sao, em cũng không phải không hiểu tính cách của Tiêu Tiếu. Bây giờ cô ấy uống nhiều rồi, sẽ không nghe lời em đâu. Hứa Duy nói, vậy làm thế nào? Không thể để Tiêu Tiếu gây chuyện như thế này tiếp được. Điền Phong cau mày, anh ta nhìn sang Bạch Tình Đình nói, chị họ, nhà chị có mấy chiếc máy tính? Bạch Tình Đình nghe Điền Phong hỏi mình như vậy bèn nói, mấy chiếc máy tính? Không tính máy xách tay thì có 4 chiếc, nếu tính cả máy xách tay thì có 6 chiếc. 6 chiếc máy tính. Hứa Duy nghe Bạch Tình Đình nói xong, há hốc mồm có vẻ không ngờ đối với câu trả lời của Bạch Tình Đình. Cũng đúng, đối với gia đình bình thường, nếu có 2 chiếc máy tính đã là quá đủ rồi. Nhưng nhà Bạch Tình Đình lại là biệt thự, tính chất không giống. Ngoài chiếc máy tính bàn để trong phòng đọc sách của Bạch Tình Đình ra, Bạch Tình Đình còn mang theo máy xách tay. Diệp Lăng Phi cũng có một chiếc máy xách tay. Trong phòng ngủ cũng có một chiếc máy tính. Lần trước khi Vũ Tiêu Tiếu ở nhà Bạch Tình Đình để Vũ Tiêu Tiếu chơi điện tử lại trang bị thêm một chiếc máy tính. Nói như vậy, đã là 5 chiếc máy tính rồi. Chu Hân Minh còn có một chiếc máy tính. Chỉ là sau khi Chu Hân Minh mang thai, chiếc máy tính đó không dùng nữa. Chỉ để đó thôi. Như vậy là 4 chiếc máy để bàn, 2 chiếc máy xách tay, tổng cộng là 6 chiếc. Nhưng Hứa Duy lại cảm thấy không thể ngờ. Điền Phong không cảm thấy có gì bất ngờ. Với Điền Phong, trong nhà chỉ họ mình có máy tính nhiều hơn nữa cũng không có gì kỳ lạ. Điền Phong nói, chị họ, em thấy không thì để Vũ Tiêu Tiếu đến biệt thự của chị chơi đến nửa đêm có thể ngủ luôn ở nhà chị. Tiêu Tiếu như vậy, về ký túc xá, chắc chắn sẽ gây chuyện rất lâu. Bạch Tình Đình nghe Điền Phong nói xong, nhìn Điền Phong nói, đến nhà chị thì không có vấn đề gì, nhà chị nhiều phòng, cho dù đến vài người cũng không sao, chị chỉ sợ cô gái kia không muốn đi, dù sao chúng ta và cô gái ấy cũng không quen biết. Điền Phong nghe đến đây, nhìn Hứa Duy nói, Hứa Duy, không thì tối hôm nay chúng ta cũng đến nhà chị họ, vừa hay anh cũng có chuyện muốn nói với chị họ. Ồ, đúng rồi, chị họ, có phải nhà chị còn có bể bơi không? Bạch Tình Đình gật đầu, nói, sao vậy, có vấn đề gì không? Điền Phong cười nói, không có gì, em muốn nửa đêm bơi ở bể bơi nhà chị, cái đó không thành vấn đề. Bạch Tình Đình nói. Hứa Duy nghe Điền Phong nói xong, gật đầu. Điền Phong đã quyết định, Hứa Duy tự nhiên không thể nói thêm gì. Điền Phong thấy Hứa Duy đồng ý, anh ta nói, Hứa Duy, em nói với Tiêu Tiếu để Tiêu Tiếu dẫn cô gái tên Diêu Dao đến nhà chị họ anh. Em nói với Tiêu Tiếu, có thể ở nhà chị họ anh chơi điện tử thoải mái. Hứa Duy đồng ý, cô ta đi đến trước mặt Vũ Tiêu Tiếu nói, Tiêu Tiếu, chúng ta nhiều người như vậy nếu đi cửa hàng Internet thì không hay lắm. Vũ Tiêu Tiếu nghe Hứa Duy nói xong, quay sang Hứa Duy nói, có gì không tốt, càng náo nhiệt. Hứa Duy nói, cửa hàng Internet hơi phức tạp. Ban nãy Điền Phong đưa ra một ý kiến, nói đến nhà chị họ anh ấy. Nhà chị họ anh ấy có máy tính có thể chơi điện tử được. Đồng thời anh ấy còn muốn đi bơi. Tiêu Tiếu, cậu thấy như vậy có được không? Vu Tiêu Tiếu nhìn Diệp Lăng Phi, thấy Diệp Lăng Phi đang đứng ở cửa nhà hàng hút thuốc, bộ dạng chẳng lo lắng gì cả. Với Diệp Lăng Phi, đi đâu cũng được. Vu Tiêu Tiếu nghĩ một lát rồi nói, cậu nói đến nhà Diệp đại ca. Vậy cũng được, đi đến nhà Diệp đại ca, dù sao ở đó cũng có đồ dùng của tớ. Vu Tiêu Tiếu nói rồi đi đến trước mặt Diêu Dao, say khướt nói, tiểu mỹ nhân, chị dẫn em đến một nơi rất tuyệt. Nơi rất tuyệt? Diêu Dao không biết nơi mà Vu Tiêu Tiếu nói là ở đâu, cô ta cũng không quen Diệp Lăng Phi và những người kia, còn hai người Điền Phong và Hứa Duy. Diêu Dao cũng nghe bạn cùng phòng của mình nhắc đến Điền Phong, cô bạn cùng phòng đó của cô ta rất thích Điền Phong. Điền Phong cũng được coi là một chàng trai anh tuấn, chủ yếu nhất lại là kiện tướng bóng rổ. Có tin đồn nói nhà Điền Phong có tiền, cô bạn cùng phòng Diêu Dao do vậy rất say mê Điền Phong. Nếu không phải Điền Phong đã có bạn gái rồi, nói không chừng sẽ chủ động theo đuổi Điền Phong. Điền Phong và Diêu Dao không hề quen biết, nếu không phải lần này cùng bạn ra ngoài ăn cơm, Diêu Dao cũng sẽ không tiếp xúc với Điền Phong. Diêu Dao không biết nơi mà Vu Tiêu Tiếu nói rất tuyệt đó là ở đâu, cô ta nhìn Vu Tiêu Tiếu hỏi, chị Tiêu Tiếu, chúng ta đi đâu? Ừ, chị dẫn em đến một nơi rất tuyệt, ở đó không chỉ có máy tính tốt, còn có cà phê, rượu tây, cung cấp miễn phí. Diêu Dao, thế nào, có muốn đi không? Diêu Dao nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong, nói, chị Tiêu Tiếu, buổi tối em còn phải về ký túc xá. Diêu Dao chưa nói hết câu, Vu Tiêu Tiếu bèn nói, Diêu Dao, em yên tâm đi, cho dù em không về được ký túc xá, chị cũng có chỗ cho em ở, hai chúng ta có thể ở trong nhà nghỉ. Diêu Dao nghe thấy Vu Tiêu Tiếu nói vậy xong có chút chần chừ, trong khi cô ta đang chần chừ, Vu Tiêu Tiếu đã ôm lấy eo Diêu Dao nói, đi thôi, đừng do dự nữa, chị dẫn em đến một nơi rất tuyệt. Lẽ nào em cho rằng chị lừa em sao? Diêu Dao gật đầu. Vu Tiêu Tiếu thấy Diêu Dao gật đầu, cô ta quay sang Bạch Tình Đình nói, chị cho em ngồi trên xe của chị nhé, em không dám ngồi xe của Diệp đại ca đâu. Bạch Tình Đình cười nói, được rồi, không vấn đề gì. Bạch Tình Đình nói xong đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi hỏi, ông xã, xe của anh đâu? Diệp Lăng Phi chỉ tay nói, ở bên kia. Nhưng xe của anh là xe mới, không dám lái quá nhanh. Ông xã, như vậy đi, anh lái xe của em được rồi. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình lo lắng mình uống nhiều, không muốn để mình lái xe mới. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, em yên tâm đi, anh không sao. Ban nãy anh không phải đã nói rồi sao, với anh uống bia chỉ giống như uống nước thôi, không có vấn đề gì đâu. Em xem anh đi có giống người say rượu không? Khắp người toàn mùi rượu, lại còn không giống uống nhiều sao? Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vào vai Bạch Tình Đình nói, bà xã phu nhân, em yên tâm đi, anh không sao, anh thật sự không uống quá nhiều bia, anh không uống nhiều mà, nếu anh uống nhiều, anh sẽ không lái xe đâu, anh biết chứ, không mang tính mạng mình ra mạo hiểm đâu, bây giờ anh là người của bà xã rồi. Đương nhiên không thể tùy tiện được.